Vạn Cổ Ma Tôn, chương 803, Bất Tử Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần hơn chút nữa, Lâm Tiêu lại nói, Can Anh Túc thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1 mét. Nếu gần hơn nữa, chẳng lẽ Đại Tiêu Tiêu muốn được ôm và an ủi sao? Thậm chí, muốn, cảm thấy sợ hãi và vô cùng lo lắng. Can Anh Túc tiến thêm một bước lớn khiến khoảng cách giữa hai người họ trở nên rất gần. Đó là khoảng cách mà chỉ cần giơ tay lên là có thể ôm được. Bây giờ xem ra, có lẽ, có thể là thật. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đưa tay ra, rồi hắn chạm vào lưng nhẹ nhàng vén tóc nàng ta lên. Ý cảnh đặc biệt, mở, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Advertisement, kiếm ma tông như vậy. Cũng không biết vương triều đại can của cô gái này thế nào rồi. Phải biết rằng có thể khôi phục một kiếm ma tông nhưng để khôi phục một vương triều đại can khó khăn sẽ chồng chất vô hạn. Không biết khi nào mới có thể làm được. Bất Tử Cốc, các người cứ tắm rửa sạch sẽ rồi đợi ta. Lần trước thần tộc giao trì cướp nhà, chỉ có một mình Can Anh Túc, nhiều nhất cũng tương đương với việc bị cướp từ một tòa tháp cao. Bây giờ còn trộm căn cứ thủy tinh. Các ngươi được lắm, thực sự lợi hại. Khi sức mạnh của ý cảnh đặc biệt nuốt chửng lọn tóc này của Can Anh Túc, Lâm Tiêu cũng nhắm mắt lại, tìm kiếm thứ gì đó. Sau vài hơi thở, hắn mở mắt ra, tìm thấy vị trí có liên quan nhất đến huyết mạch của Can Anh Túc. Mở, Lâm Tiêu vung tay phải về phía hư không. Một cánh cửa truyền tống khác đã được mở. Điểm đến của cánh cổng này là vương triều Đại Can. Sau khi ý cảnh đặc biệt của Lâm Tiêu trở thành lĩnh vực hóa, đặc điểm rõ ràng nhất là trước khi lĩnh vực hóa, ý cảnh đặc biệt là chọn địa điểm của khẩu độ truyền tống một cách thụ động. Sau khi lĩnh vực hóa, ý cảnh đặc biệt có thể được tự do lựa chọn. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tà đạo tu tiên lục. 2. Chồng trước lại muốn phục hôn. 3. Bạch Nguyệt Quang và cái bóng của hắn. 4. Cô gái ngốc, tôi yêu em. Lẽ nào nên gọi ý cảnh đặc biệt này truyền tống ý cảnh? Nhưng Lâm Tiêu lại cảm thấy không giống. Hắn luôn cảm thấy ý cảnh này không chỉ dùng vào việc này. Cam Anh Túc, hừ, biết ngay mà, tên tiểu tử thối này có bao giờ chủ động chứ? Trong lòng Can Anh Túc, thầm ca khịa, Lâm Tiêu kéo nàng ta vào cánh cửa truyền tống mới. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuyenhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyenhot.com.vn. Vui lòng đọc tại app Mechuyenhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Vương Triều Đại Can, Hoàng Thất Đại Can trên bầu trời. Một cánh cửa truyền tống xuất hiện, Lâm Tiêu và Can Anh Túc nhanh chóng từ đó bước ra. Điều đầu tiên mà hai người họ làm khi đi ra là kiểm tra tình hình bên dưới bằng thần thức. Hừ, rất nhanh, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Triều Đại Can vẫn giống như một năm trước, không có gì thay đổi. Có vẻ như thế lực Bất Tử Cốc nhắm vào là Lâm Tiêu và Kiếm Ma Tông. Nghĩ lại cũng phải. Thậm chí Can Anh Túc còn không vào chiến trường vạn tộc. Vì vậy chuyện này không liên quan gì đến nàng ta. Đại Tiêu Tiêu, khi nào người của Kiếm Ma Tông mới có thể sống lại? Can Anh Túc lo lắng hỏi. Cách chương.